Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, thế lực ngang nhau. Một kích này cương mãnh dọa người, Cơ Trường Hồng như là thần linh đồng dạng, ở trên trận đồ không phi tốc lướt qua, ở hắn xẹt qua đồng thời, trong trận đồ vạn vật đều là vỡ nát, hình thành vô thượng sát niệm. Theo Cơ Trường Hồng đồng loạt lao nhanh mà đến, Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào, cảm thụ áp lực thực lớn, hắn không do dự, giống to một tiếng, khí thế như cầu vồng, kinh khủng sóng âm hình thành gợn sóng liên y, hướng về phía trước quét sạch đi. Giờ phút này, hắn cũng dự định buông tay buông chân, cùng cái này kình địch một trận chiến, kiểm nghiệm bản thân khổ tu thành quả. Oanh, Nguyệt Trung Thu lập tức trở nên hư ảo. Quanh thân xuất hiện 18 cửa lỗ đen. Khí tức ngập trời, có tử kim nham tương ở trong đó trào lên. Đây là cái gì? Thanh niên này rất thần bí. Không ít tuyệt thế cường giả lộ ra dị sắc, lấy bọn hắn nhãn lực. Vậy mà nhìn không ra Nguyệt Trung Thu thi triển loại nào bí kỹ. Giết, Nguyệt Trung Thu bạo hống một tiếng. Mái tóc đen dài loạn vũ, một thân áo dài bay phất phới, thẳng tắp dáng người lộ ra khỏe mạnh hữu lực. Hắn động, thân hình so thiểm điện còn muốn nhanh chóng, không có trốn tránh, mang theo hỗn độn lĩnh vực, trực tiếp cường thế ép đè lên, muốn cùng đối phương quyết nhất tử chiến. Ở hắn dương ra thân hình thời điểm, đám người kinh dị phát hiện. Dưới chân của hắn biến thành một mảnh xích xa, đi theo hắn thân hình hướng về phía trước lan tràn. Keng, hai người tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt hoàn thành kích thứ nhất, nổ vang rung trời, khoảng cách số bên ngoài trăm trượng một đám thanh niên ho ra máu rút lui. Bị loại này kinh khủng sóng âm gây thương tích, cái này, rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc, phải biết, tới chỗ này thanh niên không có một cái nào là tầm thường. Dù là dạng này, bọn họ y nguyên bị hai người đại chiến dư ba gây thương tích, làm cho người khó có thể tin. Làm sao có thể? Cơ gia một đám cường giả hai mắt chừng so chuông đồng còn lớn hơn. Vừa rồi một kích này, Nguyệt Trung Thu cùng Cơ Trường Hồng đều là té bay ra ngoài. Nhìn như bộ phận thắng bại, kỳ thực Cơ Trường Hồng hổ khẩu đánh rách tả tơi, trong tay kim sắc chiến mâu trực tiếp bị vỡ nát. Tê, đám người ngược lại rút khí lạnh, bọn họ biết rõ, có thể làm cho Cơ Trường Hồng sử dụng binh khí, tuyệt không phải là phàm vật. Sự thật đúng là như thế, kim sắc chiến mâu cho dù ở cơ tộc dạng này siêu cấp cổ tộc, đều được cho một kiện trọng bào. Hắn giá trị không ở Cơ Trường không định không châu phía dưới. Hôm nay, liền ở ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo trong trận đồ chảm ngươi. Nguyệt Trung Thu quát khẽ, huyết khí cuồn cuộn mà ra, nghiền ép hư không trận trận oanh minh. Ngao, vừa dứt lời, hai đạo long khiếu thanh âm, quét sạch thiên địa, một đầu xích sắc hàng dài trong nháy mắt ngưng tụ, xuất hiện ở Nguyệt Trung Thu dưới chân. Giống như là một đầu tọa kỵ đồng dạng, chở Nguyệt Trung Thu, xông về trước giết đi. Một đầu khác, vì tử kim sắc hàng dài, khổng lồ vô biên, cùng xích sắc hàng dài tề đầu tịnh tiến, thẳng hướng phía trước, hắn càng giống là một đầu tử kim hỏa long, toàn thân trên dưới thiêu đốt lấy hừng hực tài chính liệt hỏa, lộ ra thần dị mà đáng sợ. Nếu như nhìn kỹ, một đầu là từ xích xa hình thành, một đầu khác là từ tử kim nham tương hình thành. Ba, cái đuôi lớn liệt thiên, như thiên địa lớn chát đao đồng dạng, hoành không đánh xuống, chém về phía Cơ Trường Hồng. Oanh long, một tiếng, trong trận đồ, đại địa sông núi, bị một cái cự long vẫy đuôi, đánh ra một đạo vực sâu vạn trượng, bụi bặm cuốn lên. Che mất tiểu thế giới thiên địa, Cơ Trường Hồng phản ứng nhanh chóng, tâm ý kết tới, trực tiếp hoành không mà đi, hiểm hiểm tránh đi một kích này, nghĩ không ra, cái này chỉ nghe tên nam nhân vậy mà như thế cường đại. Lúc trước lại để cho ta nhìn sai rồi. Mị Như Ngọc mắt hiện dị sắc, bộ ngực chập trùng không biết, có chút kích động nói, vậy mà có thể đối đầu thân ở trong sát trận cơ Trường Hồng. Quá kinh khủng, Tiêu Thần mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, nhịn không được mở miệng, mặt khác thanh niên sớm đã cứng họng, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, Cơ Gia mấy vị khác chí tôn, sớm đã sắc mặt tái nhợt. Trong lòng dâng lên trận trận kinh dị cảm giác, âm thầm may mắn lúc trước lại cơ linh võ xuất thủ, nhiều lần ngăn cản bọn họ, bằng không thì giờ phút này chỉ sợ sớm đã thân thể lạnh buốt, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ Trường Hồng bạo hống, ném xuống trong tay một nửa kim sắc chiến mâu, sau đó hai tay kết ấn. Một cỗ ba động kỳ dị từ hắn quanh thân cấp tốc khuếch tán mà ra. Đầy trời bụi bặm đột nhiên biến ảo, lấp lóe hào quang óng ánh, nhanh chóng bay múa lên. Chỉ thấy cái kia vô tận bụi bặm biến thành lóe lên phù văn, sau đó lại cấp tốc tập kết, hóa thành một đầu to lớn kỳ lân thánh thú, giống thao thiết, thôn thiên tước, tỳ hưu. Nguyên một đám hoang cổ hung thú ngưng kết mà ra, gào thét thiên địa, lệ thôn thiên tước thân hình khổng lồ, che khuất bầu trời, há miệng kêu một tiếng, sóng gió ngập trời, thao thiết càng là hung mãnh, một tấm ngụm lớn, dường như có thể nuốt vào một tòa thái cổ núi lớn. Lúc này, chính mục lộ hung quang, hướng về Nguyệt Trung Thu cùng hai đầu thần long. Tỳ hưu thần dị phi phàm, hình thể tráng kiện, bốn cái móng bước qua chỗ, lưu lại đoá đoá tường vân. Trong đó, kinh khủng nhất là cái kia đầu kỳ lân thánh thú, toàn thân quang mang vạn đạo, đâm đến người không mở ra được hai mắt. Tất cả những thứ này nhìn đám người trợn mắt hốc mồm. Mặc dù biết rõ mọi thứ đều là hư ảo, nhưng vẫn là không nhịn được kinh hãi, bởi vì muốn ngưng hóa những cái này chân thật như vậy thánh thú hung cầm, đừng nói thuế phàm cảnh tu giả, liền xem như một chút tuyệt thế cường giả đều làm không được. Nhưng ngươi ở nơi này thế gian xóa tên a, bằng không khó có thể mét vuông ta mối hận trong lòng. Cơ Trường Hồng hét to, nhiều lần thất bại cũng không lại để cho hắn mất đi tự tin, ngược lại nhường hắn sát ý lành lạnh, lạnh thấu xương, sát cơ từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, giống như là núi lửa phun trào đồng dạng, toàn bộ tiểu thế giới sôi trào. Kỳ lân thánh thú trở thành Cơ Trường Hồng tọa kỵ, đạp không lao nhanh mà đến, khí thế hung mãnh không gì sánh được. Ngươi đã không có cơ hội, đổi những người khác tới đi. Nguyệt Trung Thu mở miệng, 18 khẩu động thiên bên trong tử kim nham tương toàn bộ đổ xuống mà ra. Cửu Dương ông rung động, nhiệt năng bộc phát, giờ khắc này, hắn không có giữ lại, luân hồi chi lực gia trì mang theo, giơ tay, nhấc chân, đều có luân hồi chi lực tràn ra, khủng bố mà khiếp người, kinh khủng nhất đại chiến bạo phát, toàn bộ tiểu thế giới kịch liệt hoành vang lên. Giống như là sẽ tùy thời vỡ nát. Chậm đã, Trường Hồng tất có thể chiến thắng hắn, yên lặng chờ liền có thể. Tất cả mọi người nhìn ra hai người đến chân chính quyết chiến sinh tử thời khác, cơ tộc Chư Hùng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong đó có mấy người bước chân vừa động liền bị dẫn đầu lão giả ngăn lại. Hắn hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú lên trong sân chiến đấu, trên mặt tràn đầy tự tin. Chúng ta, đệ nhất phòng đấu giá đám người cũng đều nhìn về Xích Lăng, ánh mắt do dự bất định. Dù cho Nguyệt Trung Thu biểu hiện rất kinh diễm, nhưng bọn hắn vẫn là không dám tin tưởng đối phương có cơ hội thủ thắng. Hắn so với chúng ta nhìn thấy càng thần bí, càng có thể sáng tạo kỳ tích. Mặc dù ta không biết rõ vì sao, nhưng ta tin tưởng hắn có thể độ qua cửa ải này. Xích Lăng chau mày, sắc mặt phi thường ngưng trọng. Hắn từng nhiều lần chứng kiến Nguyệt Trung Thu sáng tạo ra kỳ tích,